Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 32, qua năm mới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ngon giấc, Tuệ Châu dần dần tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối, nghĩ lại ngày hôm qua ngủ khá nhiều, hiện tại có chút khó ngủ, nàng liền muốn đứng dậy. Vừa mở chăn, một trận lạnh không khí đánh úp lại, nàng lại tiến vào ổ chăn. Chỉ chốc lát, gian ngoài có tiếng bước chân, Tố Tâm đi vào, thấy Tuệ Châu đắc thức, nàng tìm kiếm một chút trong giường, xuất ra một kiện hoa văn dài sườn xá màu quất đi đến. Chủ tử rời giường, Tuệ Châu nói, hôm nay hình như có chút lạnh. Tố Tâm vừa giúp nàng mặc quần áo, nói, chủ tử thứ tội, trong phòng bốn chậu than đều đã tắt. Đoàn người đều có việc, đợi lát nữa Trương Mama sẽ đổi chậu than mới. Tuệ Châu hỏi, có việc cái gì? Tố Tâm hầu hạ Tuệ Châu mặc vào giày chậu hoa, cười nói, chủ tử là đã quên, nay là 29, trong phủ đã sớm có công việc đầy thiên. Chỉ có sân chúng vẫn là bộ dáng như cũ, hôm nay, người ngồi trong phòng tiếp tục cắt giấy. Chúng nô thì nghĩ rằng ngày mai liền 30 Tết không thể quét tước linh tinh. Cho nên, trời cứ canh bốn, mọi người trong sân liền thứ dậy dọn dẹp. Tuệ Châu nghe xong ngượng ngùng cười, nàng không khỏi nhớ tới thời gian trước, hàng năm vừa qua 23 tháng chạp, phụ nữ hỗ lộc liền vội vàng dọn dẹp đình viện, dán cửa sổ, cắm cành lộc, mua vàng mã, dán câu đối cùng chữ. Phốc, đến 29 tháng chạp, sáng sớm đặt vàng mã lên bàn thờ tổ tông, đại môn dán câu đối, cả phủ luôn bận việc, mọi người ra ra vào vào. Non nửa khắc Trương Mama đến đổi chậu than, Nguyệt Hà cũng bưng nước ấm tiến vào. Tuệ Châu rửa mặt an vị đến bàn trang điểm, từ Tố Tâm vì chính mình trang điểm. Tố Tâm khuyên nhủ, chủ tử, bên ngoài gió lớn, tốt nhất là bôi thêm chút mật ong. Tuệ Châu nghĩ vài ngày chưa xuất môn, lại có gió, vẫn là bôi một chút tốt hơn, vì thế nhu thuận đáp ứng. Tố Tâm tiếp tục nói, muốn qua năm mới, chủ tử vẫn có điểm vui vẻ, phú quý là tốt nhất. Tuệ Châu nghe xong, phi cười, nhìn thoáng qua Tố Tâm, nói, hiện tại mới nói, ngươi không phải đã sớm cho ta mặc vào sườn xám mới, nhìn xem, hiện tại tay vẫn còn bạn rộn đó. Tố Tâm cũng không để ý Tuệ Châu trêu ghẹo, lưu loát búi tốt mái tóc giúp Tuệ Châu lên đỉnh đầu, chia làm hai phần, kết thành trường đạt kế, lại đem tóc dư kết thành một cái. Yến vĩ, thức hải trường kế, đặt ở sau bột lĩnh thượng, nửa ngày sau trái xem phải, xem, vừa lòng nói, qua một năm chủ tử liền lại lớn một tuổi, kết kiểu đầu nữ nhân là càng ngày nhìn càng đẹp. Từ trang sức hộp chọn cho Tuệ Châu mấy cây châm cùng một đóa hoa mai phần hồng. Tuệ Châu sờ sờ đóa hoa cười nói, đóa hoa lớn như vậy, xem ra ta phải vinh hoa một chút mới không cô phụ hoa cỏ của ngươi. Sau khi đã ăn diện thỏa đáng, Tuệ Châu thoạt nhìn có vài phần phú quý. Đồng thời, Hạ Mai cũng làm xong chút điểm tâm đơn giản, Tuệ Châu cảm thấy canh giờ vẫn còn sớm, liền lấy chút đồ chua, dùng hơn phân nửa bát cháo hoa, ăn mấy miếng hỗn hợp bánh trái và bột đậu, ngang ngang bụng. Chờ đến sắp qua giờ mẹo, mới mang theo Tố Tâm ra khỏi sân, hướng chính viện đi đến. Một đường đi tới, trên cửa các viện đều thay đổi, từ mặt trắng Nhi Tần Thúc Bảo cùng mặt đen Nhi Úy Chỉ Kinh Đức Võ Tướng Môn Thần thành hai hình môn thần ngụ ý cầu phúc nạp cắt chiêu tài tiến bảo, phúc lộc thọ ba sao. Những hình môn thần cùng phụ nữ hỗ lộc dán trên cửa không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ rõ qua năm mới khi nữ hỗ lộc phủ đại môn bên trái dán là thăng quan tiến chức môn thần một người trì quan, một người phủng, lộc quan cùng quan, hài âm, lộc cùng, lộc hài âm, tổ hợp đứng lên liền có thăng quan tiến chức ý tứ. Môn bên phải tiếp là phú quý tiến tước môn thần tắc một người phủng, mẫu đơn, một người phủng tước, mẫu đơn, so sánh phú quý tước, so sánh quan tước kết hợp đứng lên, liền có phú quý tấn tước ý tứ. Bất quá hoàng tử phủ cũng không cần lại ra quan tấn tước, trừ bỏ kia trên cùng một vị, hoàng tử tước vị cũng định ra. Tuệ Châu tiếp tục vừa đi vừa nhìn, phát hiện câu đối xuân bên cạnh cũng không giống như trong phủ nữ hỗ lộc hay các nhà quý tộc mãn châu khác. Câu đối không dùng giấy hồng để viết mà dùng tới hai khuôn hình chữ nhật viền trắng viết câu đối, hơn nữa còn cố định tại một vị trí. Đây chắc là chỉ có hoàng thân tôn thất thanh triều mới có đặc quyền này. Có vài khuôn là gỗ điêu khắc, bình thường treo một năm, hiện tại quét sơn lại một lần nữa nhìn lại rực rỡ hẳn lên, Tuệ Châu nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời. Như thế ở ngoài, trong phủ cạnh cửa, mái hiên, đều dùng lụa màu, giấy đỏ cắt thành các loại hoa văn đồ án treo lên, có treo biển hành nghề, mặt trên còn khảm có các loại cát tường ngữ. Tuệ Châu thật không nghĩ tới, chính mình mấy ngày chưa xuất môn viện, trong phủ đã muốn khắp nơi tràn đầy không khí ngày hội, trang trí vui mừng lại trang trọng, phủ hoàng tử xa hoa đại khí thật đúng là không phải nhà phú quý bình thường có thể so sánh được. Bởi vì một đường nhìn kỹ xung quanh, nàng đi vào chính viện có chút chậm. Trừ bỏ Dận Chân cùng Nhiên Thị đang mang thai, những người khác đều đến. ngay cả chưa bao giờ đã gặp mặt Đại Cách Cách cũng cùng Hoành Quân đứng ở bên người Lý Thị. Vào chính ốc, Tuệ Châu cũng không dám nhiều đánh giá, vội vàng mang theo Tố Tâm quỳ xuống dập đầu nói. Thỉnh an phúc tấn, Ô Lạt Na Lạp Thị ứng, Tuệ Châu lại tạ quá, liền đến bên cạnh Cảnh Thị ngồi xuống. Ngồi ở Thiêu Đôn, Tuệ Châu vô sự cũng liền lặng lẽ nhìn phòng trong mọi người. Trừ bỏ Ô Lạt Na Lạp Thị mặc kim hoa văn đỏ thẫm sắc sườn xám cùng mặc nhũ đỏ bạc thêu kim áo khoác đen Lý Thị. Còn lại đều mặc màu hồng, quất đều là vui mừng nhan sắc sườn xám. Chính mình một thân quất sắc cũng sẽ không có vẻ nổi bật. Trong nháy mắt Tuệ Châu vụng trộm nhìn tất cả mọi người trong phòng. Nàng thấy, Lý Thị thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, sinh đại A Ca Hoành Quân lớn lên giống nàng, phấn điêu ngọc mài không nói, liền ngay cả Đại Cách Cách đang ngại ngùng cúi đầu cũng là cái tiểu mỹ nhân. Đại Cách Cách khoảng chừng 10 tuổi, mặc dù giống Lý Thị nhưng làm cho người ta cảm giác không giống Lý Thị ở vẻ đẹp đàng hoàng. Nàng có chút hàm xúc nhìn hình như có chút khẩn trương. Hai tay càng không ngừng dắt khăn từ, đang định ngẩng đầu nhìn kỹ. Cảnh Thị nghiêng thân mình, nhỏ giọng cười nói. Tuệ Châu muội muội, vài ngày không thấy, viện của muội lại suốt ngày đóng cửa, ta không thể đến thăm muội. Nói như vậy, Tuệ Châu cũng hiểu được Cảnh Thị không muốn xuất môn, lại không thể nào cùng những người khác giao hảo. Đối chính mình nhưng lại khá thân mật, có đến chính mình sân cũng 2-3 lần. Bất quá, mấy ngày không thấy, gặp lại có chút cao hứng, nàng liền lôi kéo Cảnh Thị cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh tỷ tỷ, muội muội tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Đã nhiều ngày thôi, muội muội cùng bọn nha đầu cắt vài hình dán xong cửa sổ. Nếu Cảnh tỷ tỷ thích ta liền chọn mấy hình mới mẻ cho tỷ. Tuy nhiên, hình như tỷ cũng đã sớm dán xong cửa sổ đi. Cảnh Thị nói, vậy hôm nay đi trở về ta liền hướng Tuệ Châu muội muội muốn mấy chương, vừa vặn dán tại trong phòng của ta. Cũng dính một chút Tuệ Châu muội muội phúc khí. Nói chuyện một lúc, Niên Thị mặc sườn xám nhũ đỏ bạc sắc tương hắc biên cũng thêu có màu vàng văn sức đi vào đến, hành lễ với Ô Lạt Na Lạp Thị. Thỉnh an phúc tấn, Ô Lạt Na Lạp Thị đãi Niên Thị miễn lễ, khuyên nhủ. Niên muội muội có thai, không cần đa lễ. Ma ma còn không mau phù Niên muội muội ngồi xuống. Vương ma ma giúp đỡ Niên Thị đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Lý Thị cười nói, phúc tấn nói đúng, Niên muội muội không cần quá chú ý mấy nghi thức xã giao gì đó. Ngươi thân thể yếu đuối lại có đứa nhỏ trong phòng này liền ngươi tối quý giá. Không, không đợi Lý Thị nói xong, Đại Tổng Quản Cao Đức Công Công tiến đến đáp lời. Lý Thị cũng sẽ không hảo nói cái gì sau đó. Chỉ thấy Cao Đức hành lễ bẩm báo nói. Hồi phúc tấn, trong phủ từ đại môn, nghi môn, đại sảnh, noãn các nội sảnh, nội môn, nội nghi môn, tắc môn. Cửa trong, chính đường môn đều mở, cũng phân phó đều đã an bài nha hoàn cùng gã sai vặt trước cửa. Hiện tại, gia đang cùng người trong cung gần đến phủ đại môn. Còn thỉnh phúc tấn cùng các vị chủ từ chuẩn bị, Ô Lạt Na Lạp Thị nói. Ân, mọi người cũng đều nghe thấy. Năm nay mất mùa, người làm thức ăn, người chết nằm ngổn ngang. Còn có, rất nhiều địa phương mất mùa lớn, dân chết hơn phân nửa. Nhiều người phải ăn cỏ để sống qua ngày. Cho nên, vốn là ở tháng riêng mới ban thưởng, phúc năm nay đặc biệt làm trước tiên. Vì con dân Đại Thanh, gia yêu nước yêu dân, quyết định từ hôm nay trở đi qua năm mới cùng với các viện thực phẩm giảm bớt một nửa. Thừa dịp ta nói trước để mọi người hiểu rõ. Tốt lắm, gia vì phủ ta, sáng sớm nay liền quỳ gối cản thanh cung, chờ vạn tuế gia ban thưởng chữ, phúc chúng ta hiện tại cũng quỳ chờ chữ, phúc đến. Nói xong, liền đầu tiên đứng dậy quỳ gối trước cửa chính đường. Tiếp theo Hoành Quân cùng Đại Cách Cách quỳ gối bên cạnh Ô Lạt Na Lạp Thị, Lý Thị, Niên Thị quỳ gối phía sau nàng. Tuệ Châu cùng ba vị Cách Cách quỳ gối ở hàng thứ ba, đằng sau chính là trong phủ ba vị thị thiếp cùng trong phòng sở hữu nô bộc. Lúc này, Tuệ Châu có chút dọa đến, chính mình vẫn ở phủ bối lạc cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhớ đến Khang Hy ngày trước thế cực có hiền danh, theo lý thuyết hiện tại phải là giàu có quanh năm. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt có chút địa phương cư nhiên người làm thức ăn. Đó là cái dạng gì thế giới a, chính mình hiện tại áo cơm không lo còn có người hầu hạ. Nếu chính mình không phải trùng sinh ở gia đình tiểu quan mãn thanh, vậy hiện tại lại sẽ như thế nào? Thật không dám tin, người là thức ăn, người chết nằm ngổn ngang. Trong khi Tuệ Châu đang miên man suy nghĩ, bên ngoài vang tiếng kim linh ngọc bội hơi hơi lay động, tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Cách chương.